Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1364, phát giác, trung kế. Lão Thất, ngươi người, chết nhiều nhất đi muốn lập công, cũng không thể thái cấp tiến, Thánh Châu những người này, cũng không thể xem thường, cái kia Long Hoàng học trò, khẳng định không phải là tới uổng. Chớ quên, Long Hoàng nhưng là bàn cổ huynh đệ, Lão Thất nhưng là tổn hại binh là tướng. Đúng vậy, đây là, đều biến thủ hạ 6 đại chiến tướng nơi ở. Trong đó 4 vị đỉnh cấp chiến tướng, tụ thủ một nơi nói chuyện bên trong, mà trong đó 3 cái, đang ở đối với một người trong đó giảng đạo. Bởi vì những thứ khác 3 vị đội ngũ, cũng không có tổn thất bao nhiêu. Chỉ có cái này Lão Thất người, chết sợ rằng không dưới 2/3, vô cùng thê thảm, mà cái thứ 7 đứng tướng, trưởng là cao to lực lưỡng, còn mặt đầy ngạo khí, mặc dù hắn người chết nhiều, vẫn là một thân không phục, phản bác mọi người nói, ta cũng không có chỉ muốn lập công, lại nói, chúng ta cũng sẽ không uổng công cứ như vậy chết, ta đây không phải là... cho các ngươi thám thính được đủ tin tức sao, lấy cái kia vậy không nhiều mười mấy vạn dặm đặc thù vòng làm trung tâm, phòng trừng chính là Thánh Châu đại bản doanh, các ngươi đây coi như là thám thính, rõ ràng chính là dùng thuộc hạ tánh mạc đổi lấy, ngươi cái này ngu xuẩn ra hỏa còn không phục. Đúng vậy, uổng công chết rất nhiều người, nếu là đều biến thiên sứ trưởng biết, nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Nơi này nội bộ đứng đầu các chiến tướng, tựa hồ cũng không phải đặc biệt cùng hài. Một lời một hành động giữa, đều là lẫn nhau đả kích thái độ. Chỉ mong bắt người khác một cái, đem đối phương hại chết. Thứ 7 đứng đem nghe là khóe miệng trở ra. Ba, một chút vỗ bàn lên nói. Các ngươi thúi lắm có phải hay không có muốn hay không chờ đại chiến xong sau khi... giết chết ta à, ta nói cho các ngươi biết, ta sợ các ngươi sẽ chết trước, vẫn là chết ở Lý Thánh Tử trong tay. Hừ, ngươi nói cái gì, con mẹ nó ngươi, được, cũng im miệng. Bên kia tranh cãi chính hương thời điểm, một vị cùng Phú Thủy Lưu dáng dấp có như vậy 3 phần tương tự chiến tướng Lăng Không Chính là ngang ngược một tiếng quát to, ngăn lại tất cả mọi người cãi vã. Thứ 8 chiến tướng Phú Chiết, mặc dù là xếp thứ 8, nhưng là thực lực của hắn, nhưng là chỗ này 4 người mạnh nhất, cũng tối bị đều biến sủng ái, cho nên lời nói của hắn tương đối hữu hiệu. Bên kia 3 người nhất thời im miệng, cũng quả thật, lúc này nội đấu, tuyệt đối không phải chuyện tốt, nhất định chính là tự chịu diệt vong, đều phát hiện ở nơi này quang cảnh. Lại còn có tâm tư đấu tới đấu lui, đây mới là thật ngu xuẩn. Phú Chiết tức giận chửi một câu sau, hơi dừng một cái, tiếp tục nói, trước mắt, chúng ta muốn suy nghĩ sự tình rất nhiều, cái kia Lý Thánh Tử, nhất định chính là người điên, lại bắt đầu đối người mình động thủ, còn cho là chúng ta không biết, có đôi lời nói tốt, gọi là như cần người không biết. Trừ phi tịch mịch là, hắn đơn giản là tìm chết, sự tình xong sau, nhất định phải để cho thần sứ môn xử phạt hắn. Bất quá, bây giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp, giải quyết hai mặt thụ địch tình cảnh, hai mặt thụ địch táp, ta xem ra pháp, chúng ta nên trực tiếp đi làm thịt Thánh Châu người. Kết thúc chàng này quyết chiến không là tốt rồi, thứ 7 đứng đem hay lại là một cổ ngạo khí. Hắn một lời một hành động bên trong, chớ không biểu hiện đến chính mình đối với Thánh Châu đội ngũ khinh thường. Phảng phất liền là một đám rác dưới, muốn lúc nào tát, liền lúc nào tát chết, mà đổi thành bên ngoài mấy vị, nhưng là lập tức lại giễu cợt tới. Ngươi có phải hay không đần, cái gì gọi là có phải hay không, ta xem hắn chính là đần. Thánh Châu người, có thể câu cá như thế tiêu diệt ngươi người. Điều này nói rõ bọn họ rất nhiều thủ đoạn, nếu là thật muốn giết cứ giết, cũng sẽ không chống đỡ đến bây giờ quyết chiến mức độ. Bây giờ, chúng ta lại ít một nhóm đông người, trực tiếp ăn bọn họ. Thực tế sao theo ta thấy, chúng ta trốn, để cho Lý Thánh Tử ngoại vực thiên ma động thủ coi là. Cuối cùng, lại nghĩ biện pháp báo cho biết thần sứ hết thảy các thứ này. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, ta thấy được, chúng ta trốn mới là chính xác nhất. Trước kia ngoại vực thiên ma nghịch thiên khí tức, các người cũng cảm giác kẹp ở giữa chúng ta. Nếu là bị Lý Thánh Tử toàn diện nhằm vào, sợ rằng khó mà cầu sinh. Mấy vị chiến tướng bên trong, ngược lại cũng có tỉnh táo suy nghĩ hạng người. Bằng mượn bọn họ nhiều năm kinh nghiệm, ngược lại cũng nghĩ ra lúc này coi như là chính xác nhất quyết định. Chẳng phải biết, bọn họ muốn trốn, tựa hồ là không có cơ hội. Lý Thánh Tử người, chính đang hướng về nơi này chạy tới a. Mặc dù lớn quân tốc độ tiến tới sẽ rất chậm tương đương nhưng là cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Bọn họ nhiều người như vậy, tốt dấu thứ 8 giờ phút này chiến tướng càng là nói ra càng thông minh lời nói tới. Tránh, không thể nào, ngoại vực thiên ma quá mức ưu thế. Nếu là ta muốn không tệ, sợ là chúng ta còn có Thánh Châu đội ngũ cơ bản chiều hướng bên kia đã hoàn toàn nắm giữ, chúng ta có thể làm chính là các loại, nếu là hắn Lý Thánh Tử trước đối với chúng ta động thủ, liền nghĩ biện pháp đánh ra siêu việt tam phẩm lực lượng, đưa tới phía trên chú ý, hắn tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Mà ta thật ra thì càng tò mò hơn, hay lại là thứ ba quân bên kia Vũ Linh Lung, làm sao lại có thể làm cho ngoại vực thiên ma ép ra siêu việt lực lượng đây, không nghĩ ra a. Có thể hay không, Vũ Linh Lung nhưng thật ra là đều biến đại nhân bí mật quân đội, mặc dù bọn họ vẫn là hàng quân bị cô lập, nhưng là cũng không chừng đã bị hoàn toàn thu nạp và tổ chức. Dù sao hư vô tiên quân rất nhiều chỗ tốt a. Hơn nữa, bọn họ thứ ba quân cũng là gìn giữ hoàn hảo nhất quân đội. Một mực coi như trợ thủ tồn tại, đều không xuất thủ qua. Ta xem cái này kỷ luật rất lớn. Nếu không trương, các nàng làm sao không bị diệt. Cũng có một chút như vậy đạo lý a. Hai vị chiến tướng nghị luận bên trong, lại nhiều một cái ý nghĩ. Mà thứ 8 chiến tướng Phú Chiết cau mày suy tư sau một hồi, mới nói, không nếu như thế, nếu hắn thứ 3 quân đặc biệt như vậy, lại bỗng nhiên cường đại như thế, chúng ta liền nghĩ biện pháp đưa các nàng kéo chung một chỗ, thành cho chúng ta quân tiên phong, đối kháng hết thảy khó mà ứng đối với chuyện. Ồ, cái biện pháp này hay a, ta thấy được. Vậy thì lợi dụng thứ ba quân khỏe không? Có cái gì tốt lợi dụng, chúng ta chỉ cần phân phó. Bọn họ còn có thể không làm theo chúng ta nhưng là tứ đại quân. Bất kể cãi vã hay không, giữa bọn họ, Đào cũng đã quyết định ý nghĩ của mình. Có ý tứ là, bất kể là bên kia người, đều nghĩ tới là bán đứng những đồng bạn khác. Cái này hư vô tiên quân sự doanh thật là lục đục với nhau tới cực điểm, không có bất cứ người nào có thể làm chân chính đồng bạn tin tới đảm nhiệm. Chợt giữa, cũng đang lúc bọn hắn vừa mới đàm luận xong cửa khẩu, một đạo thân ảnh trực tiếp ở một vị cao thủ không ngăn cản nổi bên trong tiến vào đại trướng bên trong. Đại hồ, ngươi không thể như vậy vọt vào, có còn hay không tôn ti. Cái gì tôn ti, hiện tại ở loại trạng huống này mà đám ba người còn ngồi ở sau, đi vào không phải là người bên cạnh, chính là lưng hùm vai gấu đại hổ. Càn rỡ, thứ ba quân phó tướng cư nhiên như thế vô lễ. Bên này ba vị cũng vừa mới đàm luận đến thứ ba quân sự tình, ai biết cái này thì người vừa tới có ý tứ có thể, nhưng mà đại hổ căn bản không nể mặt bọn họ, một tay chỉ một cái ba vị nói, cái gì lễ độ vô lễ, Lý Thánh Tử sợ rằng đã tại tới chém giết các ngươi trên đường. Ta nói cho các ngươi biết, ta là phụng Phú Thủy Lưu, thần sứ hiệu lệnh. Thật vất vả mới tìm tới. Ba người các ngươi đều phải nghe lời. Ai Phú Thủy Lưu thần sứ, Phú Chiết lúc này mặt đầy kinh ngạc, chính mình cái kia không lớn địa cháu làm sao lại thành thần sử hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.